Mặt trăng đỏ, tập 130. Những luồng sức mạnh tinh thần hỗn loạn bắn tung tóe, khiến cho thanh cảng lúc này gần như trở thành một hiện trường bắn pháo hoa. Trong tai mọi người đều tràn ngập tiếng cười quái dị, tiếng da thịt bị xé nát, tiếng gào thét của những linh hồn bị tra tấn và tiếng kêu của những hồn ma. Bịt chặt lỗ tai, nhanh lên, bịt chặt lỗ tai lại, tuyệt đối không được nhìn ra ngoài. Trong một căn phòng ở phía đông tầng 1 của trường tiểu học Trăng Đỏ, người nhân viên bảo vệ đang liều mạng gào thét nhắc nhở những đứa trẻ đang sợ hãi. Dường như toàn bộ thế giới đang rung chuyển, như có vô số con quái vật đang gầm rú bên dưới. Thế nhưng, căn phòng này luôn ổn định và không bị ảnh hưởng. Cung điện tinh thần, quá ra, thật sự là cung điện tinh thần. Cùng lúc đó, ông viện trưởng già ở bên ngoài thanh cảng cũng có vẻ hơi kích động vì đã phát hiện ra một bí mật nào đó. Dù ở cách xa Lục Tân hàng trăm cây số, nhưng ông ta dường như có thể trực tiếp nhìn thấy Lục Tân. Mọi chuyện xảy ra trên người Lục Tân đều khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên. Số 7 chán nản ngẩng đầu nhìn về phía thanh cảng. Ngay cả từ khoảng cách xa như vậy, cô cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố của sức mạnh tinh thần từ phía thanh cảng. Nhưng lúc này cô gần như mất khả năng thăm dò. Người viện trưởng già lại vui vẻ giải thích với cô. Như thể ông cũng cần một người để chia sẻ niềm phấn khích của mình. Thí nghiệm đã thành công. Hắn tìm thấy được chuyện chính mình là muốn làm. Cũng thừa nhận thân phận con người của bản thân mình. Mà thí nghiệm thành công nhất định sẽ dẫn đến bí mật trên người hắn. Chính là cái bí mật đã biến hắn thành con người kia. Chính vì bí mật này mà thí nghiệm của ta mới có thể được tiếp tục tiến hành. Ông ta dang rộng hai tay như đang diễn thuyết, hưng phấn nói với số 7 rằng: Ta đã phát hiện ra tòa nhà cổ kia từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa từng dám bước vào bên trong, vì ta không biết nó có bản chất thế nào và nó tuân theo logic gì. Ta biết nó nhất định có liên quan đến những điều kỳ lạ xảy ra ở trên người số 9, phát sinh trận kia kỳ quặc có quan hệ, nhưng ta không biết mối quan hệ chính xác là gì. Bây giờ ta đã hiểu được, thì ra đó là một cung điện tinh thần. Ông ta cười vui vẻ như một đứa trẻ tìm được kẹo. Ai có thể ngờ được đây, cung điện tinh thần là thứ mà chỉ có quốc vương quyển tưởng ở cấp bậc thứ 5 mới có thể có được. Thứ đó đại diện cho nội tâm của hắn, đại diện cho kết cấu tinh thần ổn định. Cung điện tinh thần được cốt lõi của con người chống đỡ, nó chứa đựng tất cả những sự thiện ác, suy nghĩ về sự tự do, sự gò bó và bị giam cầm của con người. Từ lâu ta đã rất tò mò rằng rốt cuộc năm đó là ai và người đó đã dùng biện pháp gì để khiến cho hắn ổn định trở lại. Rõ ràng là hắn đã phải chịu đựng một chuyện đáng sợ như vậy, phải chịu nhiều áp lực như vậy, nhưng trước mặt người ngoài, hắn vẫn luôn rất ổn định. Hiện giờ, ta vẫn không biết ai đã lên kế hoạch cho việc này, nhưng ta đã hiểu được phương pháp của người đó. Hóa ra, từ lúc đó, đã có người giúp hắn xây dựng một cung điện tinh thần. Quá thần kỳ, đây là một cung điện tinh thần đã xuất hiện rất sớm trong thực tế, gần như hoàn toàn phù hợp với thực tế. Sau đó thì sao? Số 7 bất lực mở miệng, chen ngang vào tiếng cười vui mừng của người viện trưởng già. Ngay cả thứ đáng sợ này, ngươi cũng muốn nắm bắt được sao? Đáng sợ. Người viện trưởng già quay đầu nhìn số 7 cười nói. Đây là sự thật. Sự thật không đáng sợ, không biết được sự thật mới là đáng sợ nhất. Hơn nữa ta không có tham lam bí mật này, ta chỉ cảm thấy vui mừng. Chúng ta cần có những tiềm năng như vậy thì mới có thể đối mặt với những điều chưa biết, cũng cần có một vật thí nghiệm như vậy mới có thể cho phép chúng ta thực sự thành công trong việc chiến đấu với những gì sắp xảy ra. Quá ra, những người chấp hành cũng biết sợ hãi. Tại cổng trường tiểu học Trăng Đỏ, Lục Tân đã nắm bắt rõ nhân sinh của mình, cũng là lần đầu tiên hắn phóng thích ác niệm của bản thân. Dù sao thì những người thi hành này ghét nhất không phải chính là những ác niệm này sao? Có điều từ kết quả thấy được, ngay khi vừa nhìn thấy ác niệm của hắn thì họ đã rất vui mừng và phấn khích. Thế nhưng, khi họ trực tiếp thức sự... Thế nhưng, khi họ thực sự tiếp xúc với ác niệm của hắn, biểu hiện lại có vẻ như không giống với những gì mà họ tưởng tượng. Một số trong họ đã lập tức tan biến ngay khi vừa tiếp xúc với ác niệm của hắn. Một số người khác dần lộ ra vẻ mặt kinh hãi, một số người lại ngã khuỵu xuống đất. Sức mạnh của sự phán xét không hề có chút tác dụng nào khi đối mặt với ác niệm trước mặt, cũng như con người không bao giờ có thể đánh lại được giả thú. Rốt cuộc, chủ logic ô nhiễm của phiên tòa lúc nửa đêm cũng chỉ có hai loại. Một loại là Thông qua sự tự trách bên trong con người khiến người ta cảm thấy tội lỗi và bị ô nhiễm một cách thụ động. Một loại là cưỡng ép ô nhiễm thông qua sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Hiện giờ loại logic ô nhiễm đầu tiên đã hoàn toàn vô hiệu với hắn từ khi hắn hòa giải quá khứ. Nguyên nhân rất đơn giản, việc thừa nhận rằng bên trong mình có ác niệm là một điều rất bình thường. Những người có thể khép lại ác niệm của mình và không làm tổn thương người khác lại càng vĩ đại hơn, không phải sao? Đương nhiên, ác niệm đôi khi cũng cần phải được giải phóng ra bên ngoài, bằng không thì họ còn thực sự cho rằng hắn hoàn toàn không biết làm chuyện ác. Khi nghĩ đến vấn đề này, Lục Tân nhìn về phía xa xa, nơi kết thúc của đoàn người chấp hành và còn xa hơn nữa. Hắn không quan tâm lắm đến những kẻ chấp pháp này, hiện giờ điều mà hắn muốn biết hơn cả chính là người cầm kiếm đang ở đâu. Không thể nào giết hết được những người chấp pháp này. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đó là mẹ hắn. Bà đến bên cạnh Lục Tân, chậm rãi nói, hơn nữa nguy hiểm nhất cũng không phải là hắn. Vừa nói chuyện, bà vừa ngẩng đầu lên nhìn về cặp mắt phía trên bầu trời kia. Sau khi tòa nhà cổ xuất hiện, cặp mắt ở trên bầu trời kia đã càng ngày càng gần với Thanh Cảnh. Thoạt nhìn cặp mắt đó dường như đang chăm chú theo dõi Thanh Cảnh, nhưng nói một cách chính xác hơn, cặp mắt đó đang tập trung vào tòa nhà cổ, người ta có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của tòa nhà cổ. Tất cả chi tiết, từng chút một đều được phản chiếu trong đó. Phía sau cặp mắt kia, các cơ quan khác như sóng mũi miệng cũng đã dần dần lộ ra một cách mờ nhạt. Sau khi những cơ quan này xuất hiện, chúng cũng đã mơ hồ phát họa ra diện mạo của một người, Lục Tân. Gương mặt đó lại mơ hồ rất giống với gương mặt của Lục Tân. Là Hắc Hoàng hậu, mẹ hắn nhẹ nhàng giải thích, bà ta đang cố gắng đánh cắp bí mật của ngươi. Đáng lẽ ta nên đoán được ngay từ đầu, khi mà bí mật của ngươi lộ ra, người đầu tiên không thể cưỡng lại được chính là bà ta. Chắc hẳn bà ta đã bắt đầu sắp xếp từ khi kế hoạch thiên quốc chính thức bắt đầu rồi. Bà ta đã đặt chiếc gương ở trên bầu trời của Thanh Cảng, luôn theo dõi ngươi thật sát sao. Mỗi một lần ngươi thi triển năng lực, bà ta sẽ đánh cắp một phần bí mật của ngươi. Hôm nay cuối cùng cũng đến lúc quan trọng nhất. Chắc hẳn là bà ta đã rất vui vẻ, bởi ngươi đã giải phóng hoàn toàn sức mạnh của mình. Bà ta có thể đánh cắp toàn bộ bí mật. Nhưng nếu ngươi không giải phóng toàn bộ sức mạnh, thì ngươi sẽ không thể nào bảo vệ được cô gái gãy chân kia khỏi phiên tòa xét xử. Vì vậy ngươi sẽ phải làm như thế nào đây? Khi người mẹ nói những lời này, bà nhẹ nhàng đưa tay ra và nắm lấy lòng bàn tay của Lục Tân. Lúc này tầm mắt của Lục Tân cũng thay đổi theo. Hắn lập tức nhìn thấy nhiều thứ hơn. Hắn nhìn thấy đôi mắt trên bầu trời, hay nói đúng hơn là tấm gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương chính là khuôn mặt của hắn. Nhưng đó lại là cũng không thật sự là gương mặt của hắn, mà là sự phóng chiếu của một loại sức mạnh tinh thần nào đó. Càng nhiều chi tiết, sự phóng chiếu của sức mạnh càng rõ ràng. Mỗi khi phương diện tinh thần của hắn có biến đổi, bên kia cũng sẽ nắm bắt được. Khi hắn nhìn vào gương, đặc biệt là đôi mắt trong gương, một nụ cười lạnh lùng dần dần hiện ra trên khuôn mặt hắn. Vù! Cùng lúc đó tấm gương đã nhận ra ánh mắt của Lục Tân. Lúc trước khi tiếp xúc với ánh mắt của Lục Tân, nó sẽ ngay lập tức biến mất dạng. Như là một người luôn bí mật quan sát người khác, khi đối phương phát giác thì hắn sẽ lập tức quay mặt đi. Nhưng lần này có lẽ cảm giác đã đến thời điểm mấu chốt, nó không né tránh, nhưng trong gương chợt lóe lên những gợn sóng. Sau đó, khuôn mặt của hắn trong gương, hay là khuôn mặt rất giống với mặt hắn kia, từ từ mở miệng ra. Rầm rầm. Một giây sau, một con quái vật tinh linh phình to đột nhiên chui ra từ trong miệng của nó. Nó như một người khổng lồ tí hon, nặng nề rơi xuống và đáp xuống bên ngoài những bức tường cao của Thanh Cảng. Nhìn về phía những bức tường cao một cách u ám. Đây chỉ là con đầu tiên, tiếp sau đó là vô số con quái vật tinh thần rơi ra từ cái miệng đó. Hết con này đến con khác, không thể đếm được tổng cộng là có bao nhiêu. Như một đội quân quái vật tinh thần vô tận, chúng bao vây các thành phố của Thanh Cảng và ngay lập tức thực hiện các cuộc tấn công dữ dội. Cùng lúc đó, chúng đã tràn vào bên trong Thanh Cảng, đến nỗi sự sợ hãi của những người chấp hành đang đấu tranh với vô số ác niệm của Lục Tân cũng dần dần xuất hiện những luồng tinh thần hỗn loạn méo mó. Sự tuyệt vọng đã tạo ra những thay đổi nhất định. Trên vùng đất hoang dã bên ngoài Thanh Cảng, mơ hồ xuất hiện một bóng người cao lớn như một bức tượng, mặc áo giáp, hai tay cầm một thanh kiếm khổng lồ. Dưới lớp áo giáp, một đôi mắt đang chậm rãi mở ra, một tia sáng nhìn thấu tâm can của người khác phóng ra khỏi đôi mắt màu xám. Ở một phía khác, trên một con đường của vùng đất hoang dã, có 7 đoàn kỵ sĩ đang tấn công từ mọi phương hướng. Mỗi một người trong họ đều cưỡi một chiếc xe máy việt giả đã được cải tiến, trên người mặc chiếc áo khoác da bẩn thỉu được mặc bởi những người quanh năm lang thang trong vùng hoang dã. Sau lưng áo có hoa văn hình con ách bích, đã bị bụi bặm che đi một nửa. Họ không dám tới gần thanh cảng, nơi chiến trường như một cỗ máy xay thịt tinh thần này, mà là dừng lại ở phía xa xa. Kế hoạch điều tra chính thức được khởi động. Sau một cuộc liên lạc không dây ngắn ngủi, họ đồng loạt ấn lên một chiếc hộp nhỏ bằng bạc ở phía trước xe máy, loạt soạt. Cùng với ánh sáng của chiếc hộp, từng sợi xích đen xuất hiện trên không trung trước mặt họ. Những sợi xích màu đen này như những con trăn khổng lồ đột nhiên xuyên qua khoảng không, như xuyên qua các lớp tường kính. Chúng trực tiếp xuất hiện tại các thành phố vệ tinh khác nhau của thanh cảng, cuốn những năng lực giả đang cố gắng duy trì trật tự kia đi. Cảm thụ được áp lực đến từ mọi phía, Lục Tân cũng im lặng trong giây lát, sau đó hăng khe khẽ lắc đầu. Đây không phải là một phiên tòa, đây chỉ là một cuộc xâm lược mà thôi. Đối mặt với một cuộc xâm lược của quái vật tinh thần như vậy, ta không cần phải suy nghĩ rốt cuộc nên làm như thế nào. Giết sạch họ là được rồi, không phải sao? Một số lượng lớn các quái vật tinh thần không xác định đã xuất hiện xung quanh thanh cảng, đang tiến hành ô nhiễu thanh cảng. Một đội kỵ sĩ không rõ nguồn gốc đang tiếp cận bên ngoài thành phố, có vẻ như là người của tổ chức Ách Bích hoạt động lâu đời ở phương Tây. Có một thế lực tinh thần mạnh mẽ đang tiến hành đánh úp các năng lực giả của thanh cảng và khống chế hành vi của họ. Búp bê đã đạt tới giới hạn chịu đựng. Trong nháy mắt, tất cả nhân viên kiểm tra ô nhiễm đặc biệt ở thanh cảng gần như sắp khóc rồi. Nhìn những chiếc đồng hồ cảnh báo nhấp nháy không ngừng và các chỉ số nhảy liên tục trên màn hình máy đo xung quanh, đây hoàn toàn là những con số vượt ra ngoài sự hiểu biết của bọn họ. Họ cảm thấy gần như phát điên cả rồi, bởi những con số mà họ đang nhìn thấy hiện giờ hoàn toàn không hợp lý. Đây hoàn toàn không phải là con số mà là những thiết bị đo đạc thông thường có thể hiện đọc được. Lại còn hiện lên một cách rất rõ ràng, nhất định là những thiết bị này đã xảy ra vấn đề. Chỉ vài ngày trước, ta còn tưởng rằng Thanh Cảng là thành phố may mắn nhất chứ. Cũng vào lúc này, trong phòng chỉ huy của đặc thanh bộ, giáo sư Trần Lập Thanh nhìn đống tài liệu chất thành đống như núi trước mặt. Chiếc kính viễn thị gọng đen to bản cũng suýt rơi khỏi sống mũi. Giọng nói cô ấy cũng run run. Thế nhưng mà ai có thể ngờ rằng, chỉ mới vài ngày, Thanh Cảng lại ô nhiễm đến mức độ như vậy. Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây có phải là vị thần nào đã đích thân hạ phàm xuống thanh cảng của chúng ta không chứ? Làm sao bây giờ? Cuối cùng người lên tiếng là ông Tô, một người mà dù núi Thái Sơn có đổ sụp trước mặt, thì mặt ông ta cũng không hề biến sắc, nhưng lúc này ông ta cũng đã sắp sụp đổ rồi. Vì chuyện này còn tồi tệ hơn nhiều so với chuyện núi Thái Sơn sụp đổ trước đó. Ngoại trừ thành phố vệ tinh số 2, một thành phố vệ tinh khác vẫn đang duy trì hoạt động bình thường, cho nên hắn đã kịp thời nhận được báo cáo, đồng thời cũng biết được tình hình hiện tại của thành phố chính và năm thành phố vệ tinh của thanh cảng. Ban đầu mọi thứ đều đang chuyển biến tốt đẹp. Búp bê chống đỡ áp lực do đôi mắt ở trên bầu trời mang lại, cư dân của thành phố vệ tinh cũng trú ẩn ở dưới sự bảo vệ của các đội trật tự. Thậm chí họ cũng đã sẵn sàng cử nhân lực hỗ trợ thành phố vệ tinh số 2. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt xuất hiện vô số biến cố đã khiến cho thanh cảng nhất thời không kịp trở tay. Đầu tiên, với một loạt các tín hiệu không xác định, vô số nguồn ô nhiễm kỳ lạ đổ vào thanh cảng từ các hướng khác nhau, từ bên ngoài thanh cảng. Kết giới được búp bê thiết lập gần như ngay lập tức bị phá hủy bởi sự rung chuyển điên cuồng vô tận của ô nhiễm. Trong camera giám sát vừa ngừng hoạt động, họ nhìn thấy chiếc ô mà búp bê chống lên đến đã trực tiếp bị xé nát, chỉ còn trơ lại tay cầm. Còn bản thân búp bê dường như đã bị một luồng sức mạnh tinh thần rất lớn tác động đang cúi đầu rên rỉ. Sau đó khi cô ấy kiên cường ngẩng đầu lên, lại thì đã thấy máu chảy ra từ khóe mắt của cô ấy. Từ kết quả kiểm tra sức mạnh tinh thần có thể nhìn ra được, thành phố vệ tinh số 2 đã hoàn toàn bị cướp mất dưới sự bảo vệ của búp bê. Dường như có một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đang xông tới thành phố vệ tinh số 2, hoàn toàn đẩy lui năng lực của búp bê. Thương vong không xác định, tình hình cụ thể không xác định, vì tất cả các biện pháp giám sát của thanh cảng đều không có tác dụng đối với thành phố vệ tinh số 2. Ngay sau đó, có tình báo khẩn cấp từ các thành phố vệ tinh lớn. Một số lượng lớn quái vật tinh thần không xác định được tính chất đột nhiên tràn vào các thành phố vệ tinh lớn. Không thể nghi ngờ chúng nhất định đã có tranh đấu trực tiếp với búp bê trên phương diện sức mạnh tinh thần. Búp bê không thể chống đỡ được. Cho dù có sức mạnh tinh thần của cả thành phố làm hậu thuẫn, cô ấy cũng không thể chống đỡ được. Toàn bộ kế hoạch thiên quốc của thanh cảng đang bị một ngoại lực cực lớn chèn ép, biến thành những mảnh nhỏ rời rạc, mà búp bê là người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả. Nhưng đây vẫn không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là khi vô số ô nhiễm ập đến, những năng lực giả đang canh gác ở mỗi thành phố vệ tinh đã được phân bố đều các hướng, cũng đã làm xong công tác chuẩn bị, đột nhiên bị ảnh hưởng bởi một loại sức mạnh tinh thần không rõ nguồn gốc. Có những sợi xích đen có thể nhìn thấy bằng mắt người xâm nhập vào các thành phố vệ tinh lớn của Thanh Cảng từ mọi hướng, cuốn lấy toàn bộ những năng lực giả trước con mắt nhìn của tất cả cư dân. Tử quỷ, chó canh gác, rắn đỏ, thần bà và những người khác tất cả đều trúng chiêu trong nháy mắt. Tiếp đó họ dường như đã mất đi thần trí, đầu hơi cúi xuống, đến khi họ lại mở mắt ra, ánh mắt đã hoàn toàn trở nên mơ màng. Ngay sau đó, họ đột nhiên tấn công những người cùng phe mình. Sau khi bị những sợi xích màu đen cuốn lấy, họ lập tức bị biến đổi hoàn toàn, thậm chí không còn chút năng lực phản kháng nào. Tường cao là biện pháp bảo vệ bên ngoài mặt của Thanh Cảng. Búp bê và các năng lực giả chính là biện pháp bảo vệ vô hình của Thanh Cảng. Nhưng tại thời điểm này, từ trong ra ngoài, tất cả đều biến thành tổ ong, đối mặt với một thách thức rất lớn. Trước cục diện này, những người trong phòng chỉ huy đều hoảng sợ. Họ không có cách nào lựa chọn. Vì đối với họ mà nói, những điều này đã vượt quá giới hạn nhận thức của họ. Vì vậy, khi ông Tô đặt ra câu hỏi này, cả giáo sư Bạch và bộ trưởng Thẩm đều im lặng. Các chuyên gia và các giáo sư khác tham gia cuộc họp đều liếc mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Chịu chết không phải là dũng cảm. Đối mặt với một cuộc tấn công vượt quá nhiều cấp hiểu biết mà họ cũng nhìn không hiểu này, họ cũng không biết phải hình dung như thế nào. Từ bỏ sao, hay trực tiếp hơn một chút, đầu hàng trước thế lực tồn tại đằng sau sự hỗn loạn này. Tiếp tục tổ chức kháng chiến. Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào khuôn mặt của giáo sư Bạch, ông đã im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối diện với một loạt ánh mắt khó hiểu, ông nhẹ nhàng cất tiếng. Ta cũng không hiểu. Cuộc tấn công vào thành phố cảng lần này, bất kể là cấp độ hay quy mô, đều vượt xa sự hiểu biết của chúng ta. Có thể nói lúc này ta cũng cảm thấy bối rối như các ngươi. Nhưng quy tắc chính là thứ hướng dẫn chúng ta khi chúng ta lạc lối, không phải sao? Trong các quy tắc của thành cảng, chỉ viết các phải làm sao để chiến đấu khi gặp phải một cuộc tấn công, không viết lúc nào phải từ bỏ. Vì vậy đề nghị của ta là tiếp tục tổ chức đối kháng, hơn nữa duy trì việc giám sát đối với thành phố vệ tinh số 2. Cuối cùng ông nhấn mạnh ngữ điệu, ta tin rằng đan binh sẽ gửi tín hiệu cho chúng ta. Vì vậy khi nhận được tín hiệu, chúng ta cần lập tức thống nhất tất cả các lực lượng, phản kích lại những kẻ xâm lược. Ngay khi nhóm người giáo sư Bạch đưa ra quyết định này, trước cổng trường tiểu học Hồng Nguyệt của thành phố vệ tinh số 2, người mẹ nghe thấy câu trả lời của Lục Tân đột nhiên nở một nụ cười. Nét mặt của bà rất dịu dàng, thậm chí còn có chút tò mò hỏi thăm. Đã tìm thấy hạch tâm tinh thần rồi sao? Lục Tân gật đầu thản nhiên nói, đã tìm thấy rồi. Người mẹ lại tò mò hỏi, mau nói là cái gì? Lục Tân trầm mặc một lúc, trên mặt dần dần lộ ra vẻ xấu hổ. Bây giờ chúng ta có thể không nói đến chuyện này được không? Ồ, sự tò mò trên khuôn mặt của người mẹ mỗi lúc một rõ ràng hơn, nhưng bà vẫn nhịn được. Sau đó bà nhẹ nhàng quay người, nhìn về phía Thanh Cảng, nơi mà bà có thể nhìn thấy tất cả tình hình. Tất nhiên bà cũng nhìn thấy được áp lực và sơ hở của Thanh Cảng dưới sự hỗn loạn khổng lồ, cũng như hành động của họ, bà khẽ lắc đầu. Đã đến lúc này rồi, họ vẫn đang tổ chức kháng chiến, không thể không thừa nhận rằng những người này rất có ý chí. Đúng vậy, Lục Tân gật đầu trên mặt dường như có chút tự hào. Ta cũng không có quá nhiều kinh nghiệm đối phó với những chuyện lớn như thế này. Có phải ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi không? Đương nhiên, người mẹ nhẹ nhàng gật đầu. Bà ta giăng bẫy trên bầu trời, ta cũng không thể nào mạo muội lên đó được. Thế nhưng ở ngoài mắt, làm sao chúng ta có thể không thu xếp chút gì đó được? Như vậy, đã đến lúc gửi cho những người ở Thanh Cảng một chút tín hiệu để họ yên tâm rồi. Khi người mẹ nói ra những lời này, hầu như tất cả mọi người ở Thanh Cảng đều đang theo dõi búp bê. Ngay cả khi cô ấy đang phải chịu áp lực tinh thần khủng khiếp như vậy, ngay cả khi Thanh Cảng dưới sự bảo vệ của cô ấy đã bị những con quái vật tinh thần dường như vô cùng vô tận kia xé ra những khe nứt khổng lồ, nhưng búp bê vẫn không hề bỏ cuộc. Ngay cả khi chiếc ô đã bị xé nát, khóe mắt đang rỉ máu và lúc này làn da mỏng manh của cô ấy dường như cũng có những vết nứt như sứ. Khóe miệng cô ấy hơi giật giật, dường như muốn khóc. Dưới tòa nhà bỏ hoang này, Dù là tiểu đội bảo mẫu đang hốt hoảng nhìn cảnh tượng này, hay là nhóm người giáo sư Bạch đều rất đau lòng. Họ không đành lòng, cũng không muốn làm cho búp bê tiếp tục chống cự. Nhưng búp bê vẫn cố gắng dụi mắt rồi từ từ đứng dậy. Trong phương diện tinh thần của mình, cô ấy có thể cảm nhận được có vô số quái vật có vẻ ngoài ghê gớm đang xông vào thanh cảng, sau đó mang theo một sự tham lam đáng sợ lao thẳng về phía mình. Cô ấy cũng có thể nhìn thấy những năng lực giả là trợ thủ của cô ấy, vốn cũng phải ở các thành phố vệ tinh khác nhau, đã hoàn toàn mất liên lạc với mình. Dường như đã có một loại sức mạnh cường đại hơn ảnh hưởng đến, khiến họ không những không còn bảo vệ được người dân của thanh cảng, bảo vệ những người đã từng đưa mình đến, xem như đã nói trước đây, đã nói cùng nhau bảo vệ cuộc sống của thanh cảng. Họ thậm chí còn bắt đầu hủy hoại cuộc sống này. Búp bê cảm giác thật cô đơn. Cô ấy liếc nhìn về phía thành phố vệ tinh số 2, rồi im lặng cúi đầu. Cô ấy nhìn vào lòng bàn tay của mình và sững sờ một lúc. Sau khi quan sát một lúc, khi áp lực tinh thần xung quanh đạt đến cực hạn, cô ấy đột nhiên thở nhẹ một hơi. Sau đó từ từ ngẩng đầu lên, thân thể nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, bay lên không trung. Sức mạnh tinh thần nở rộ khiến cô trở nên vô cùng bắt mắt vào lúc này. Hầu như tất cả người dân của thanh cảng đều nhìn thấy chuyện này, và tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của tất cả những con quái vật tinh thần. Vô số nanh vuốt tàn bạo lao tới từ không trung tóm lấy búp bê. Trái tim của mọi người ở thanh cảng đột nhiên bị treo chặt. Trái tim đều nhảy tới cổ họng. Trong phương diện tinh thần của họ, nhìn thấy vô số quái vật gớm ghiếc đang vồ lấy búp bê, xé nát sức mạnh tinh thần xung quanh của búp bê. Những nanh vuốt ở trên cùng gần như đã chạm được vào người của búp bê. Không biết bao nhiêu người đã nhắm mắt đau đớn. Loạt xoạt. Thế nhưng vào lúc này, lại vang lên tiếng xích sắt rất rõ ràng. Tiếng kéo dây xích rất rõ ràng, như thể trực tiếp vang lên từ nơi sâu thẳm nhất trong tinh thần con người. Ngay sau đó, một luồng sáng vô cùng nóng và rực rỡ được phát ra từ cơ thể của búp bê. Vốn dĩ cô ấy mặc trên người một chiếc váy màu đen. Nhưng vào lúc này, khi thứ ánh sáng mãnh liệt kia chiếu vào, nó đã biến thành màu trắng. Một thứ màu trắng tinh khiết không tì vết. Trong ánh sáng trắng chói lọi này, búp bê nhìn về phía những con quái vật tinh thần đang lao về phía mình. Sau đó, trong ánh mắt trắng toát ra từ cơ thể cô, vô số xiềng xích đột nhiên xuất hiện. Những sợi xích màu trắng chi chít kéo dài ra xung quanh. Nơi nào những sợi xích đó quét qua, không biết có bao nhiêu quái vật tinh thần. Cũng biết những con quái vật tinh thần có cấp bậc sức mạnh lớn đến đâu. Ngay khi tiếp xúc với những sợi xích sắt đó đều bị xuyên thủng tan vỡ. Chúng phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai rồi tan biến vào hư không. Những sợi xích màu trắng được kéo dài vô tận mà không bị hạn chế về không gian lập tức quét qua bầu trời phía trên thanh cảng. Toàn bộ bầu trời phía trên thanh cảng được bao phủ bởi những sợi xích màu trắng như xúc tu này, có cảm giác như đang dương nanh múa vuốt. Đứng giữa tất cả những sợi xích này, búp bê khẽ nhếch chiếc miệng nhỏ xinh xắn, ánh mắt kiên định như một nữ vương đáng yêu. Vào lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trong thanh cảng đều bị ánh sáng trắng đó thu hút và sau đó được chiếu sáng. Cái đó là... Ngay cả Lục Tân ở thành phố vệ tinh số 2 cũng đột nhiên sửng sốt, quay đầu nhìn về phía mẹ của mình. Người cho cô ấy sao? Lúc trước khi gặp cô ấy, người cho rằng ta chỉ đánh giá không thôi sao? Không tặng món quà gặp mặt nào hả? Người mẹ mỉm cười. Ta đâu có nhỏ mọn như vậy. Tít tít. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, hầu hết máy kiểm tra vốn đã chạm tới giá trị cực hạn, sắp sửa báo hỏng. Thì đúng lúc này một số máy kiểm tra còn lại bỗng nhấp nháy ánh đỏ, sau đó vang lên tiếng chuông cảnh báo chói tai. Sự biến đổi đột ngột này khiến toàn bộ nhân viên kiểm tra của thanh cảng cùng với những người khác trong phòng chỉ huy sửng sốt không thôi. Lúc nãy, thứ máy kiểm tra đo được là sức mạnh tinh thần của quân xâm lược tới từ bên ngoài thành phố, nhưng lần này, người cái máy đo được lại là búp bê. Mọi người không biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ rốt cuộc là khiếp sợ nhiều hơn hay là vui mừng nhiều hơn. Họ vô thức dồn mắt về phía búp bê, mà cô lúc này đang bay lơ lửng giữa không trung, trên người tỏa ra vầng hào quang chói mắt màu trắng. Bên cạnh cô, vô số sợi xích màu trắng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, đang không ngừng bay múa, chấn động ầm ầm, xuyên qua từng tầng thế giới tinh thần, bắt giữ hoặc hủy diệt từng con quái vật bị sức mạnh tinh thần của cô thu hút tới, minh chứng cho địa vị duy nhất của cô trong trường vực tinh thần này. Đó là sức mạnh khống chế và chèn ép tuyệt đối, không để cho đối thủ có bất kỳ đường sống nào. Cảnh tượng này khiến trái tim của tất cả người dân trong thanh cảng như bị treo lên tới cổ họng. Trong nhất thời, niềm vui quá lớn đánh sâu vào tim họ, khiến cảm xúc mừng rỡ hân hoan dâng lên như núi lửa phun trào. Sao có thể? Giáo sư Trần Lập Thanh là người đầu tiên đứng dậy, giọng ông có chút nghẹn ngào. Búp bê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là chuyên gia phụ trách hạng mục nghiên cứu búp bê, sự hiểu biết của ông về cô phải nói là vô cùng sâu sắc. Nếu xét về mặt nào đó thì thậm chí ông còn hiểu cô hơn chính cô nữa. Bởi vậy, ông biết rất rõ ưu và nhược điểm của búp bê là gì, biết giới hạn của búp bê ở đâu, và lúc này ông cũng chính là người tuyệt vọng nhất. Bởi ông biết trong tình hình này, dù búp bê đã cố gắng hết sức, nhưng kết quả sẽ chẳng thể thành công. Vừa nãy điều ông lo lắng nhất chính là búp bê sẽ cắn răng chịu đựng chứ không bỏ cuộc, bởi chuyện đó sẽ mang lại nguy hiểm cực lớn cho cô. Nhưng không ngờ rằng, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt thôi mà búp bê đã mang tới cho ông sự kinh hỉ lớn lao tới vậy. Đó là sức mạnh gì thế? Sao lại phù hợp với búp bê tới như vậy? Hơn nữa còn vô cùng mạnh, như thể đã vượt trên mọi cấp độ. Đó là thể tối thượng. Chợt một giọng nói kích động khác vang lên bên tai, thốt ra đáp án cho câu hỏi ông đang suy nghĩ. Từ giáo sư Trần Lập Thanh cho đến ngài Tu và bộ trưởng Thẩm, không một ai nén nổi cảm xúc kích động. Họ đồng loạt quay sang nhìn người vừa thốt lên câu nói hồi nãy, cũng chính là giáo sư Bạch Đăng kích động quơ vào hai tay, lớn tiếng giải thích với họ rằng bằng ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu. Và điều ngạc nhiên hơn nữa là lời giải thích của ông nghe rất chân thật, không lẫn bất cứ yếu tố triết học nào cả. Trong đợt tập huấn lần trước, ta đã nói với các ngươi rồi. Nếu dị biến giả muốn thăng lên cấp cao hơn, nhất định phải cắn nuốt năng lực của những người cùng hệ khác. Đừng nhìn ta, tất nhiên là búp bê không có khả năng cắn nuốt những người khác rồi. Nhưng ngoại trừ cắn nuốt năng lực cùng hệ, vẫn còn một cách khác để thăng cấp. Nói đến đây, ngay cả giáo sư Bạch cũng phải dừng lại thở dốc vài hơi, sau đó mới lớn tiếng nói. Tối thượng. Săn giết thể tối thượng, chiếm được căn nguyên, tất cũng có thể thăng lên cấp cao hơn. Có người đưa cho búp bê căn nguyên sức mạnh của thể tối thượng. Vì quá kích động nên đầu óc của giáo sư Trần Lập Thanh như bị chậm nửa nhịp, vô thức hỏi ra khỏi miệng. Là ai? Còn có thể là ai nữa? Lúc này, người trả lời thậm chí không còn phải là giáo sư Bạch, mà là ngài Tô đang hiếp mắt cười rộ như đóa hoa mẫu đơn. Một con cáo già như ông cũng đã hoàn hồn lại rồi. Ông vừa bật cười ha ha, vừa đập bàn bôm bốp, còn cướp lời của giáo sư Bạch. Đương nhiên là đang binh rồi, chỉ có hắn mới có khả năng làm được chuyện này thôi. Lần trước các ngươi từng báo cáo rằng đàn bình gói ghém thức ăn thừa ở thành phố quả chuẩn về để đưa cho búp bê, ta đã không tin rồi. Ai sẽ gói ghém đồ ăn thừa làm quà tặng đó chứ? Đây mới là món quà chân chính mà hắn mang về cho búp bê. Sức mạnh tối thượng có thể giúp cô ấy thăng cấp. Nếu đã nghĩ tới tận đây, tất cả chẳng khó khăn gì để mọi người có thể đoán ra chân tướng đằng sau. Trong nhất thời quả thực không có cách nào hình dung nổi vui mừng của họ. Bộ trưởng Thẩm là người đầu tiên phản ứng lại, vội bật dậy hét lớn. Đây là tín hiệu. Các bộ ngành hãy chuẩn bị, đến lúc phản kích lại đội quân quái vật tinh thần xâm lược này rồi. Giáo sư Bạch ban bố mệnh lệnh qua bộ đàm cho nhóm Trần Tinh. Nói máy cho bộ phận phân tích thông tin ngay, đích thân ta sẽ chỉ huy được dọn dẹp nguồn ô nhiễm lần này. Tiểu đội bảo mẫu vất vả lắm mới thông suốt, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, ai nấy đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng, xen lẫn trong đó lại là chút căm hận. Vậy tính là gì đây? Xính lễ hả? Vụt vụt. Trong lúc không khí ở bộ chỉ huy đang mừng như trảy hội, trên bầu trời của thành Thanh Cảng, xích trắng quanh người búp bê tung hoành ngang dọc. Vì cô có quyền kiểm soát tuyệt đối về phương diện tinh thần, nên không một con nào trong số đám quái vật nhiều không đếm xuể bên ngoài bức tường vào được bên trong. Cùng lúc đó, ngày càng nhiều dây xích sắt tỏa về phía những thành phố khác ở Thanh Cảng, ngoại trừ thành phố vệ tinh số 2. Thông qua mạng lưới sức mạnh tinh thần có ở khắp mọi nơi, chỉ trong nháy mắt, những sợi xích trắng đã kéo dài tới các thành phố khác. Đám tử quỷ và chó canh cửa đã bị xích đen từ bên ngoài trói buộc, đánh mất ý chí của bản thân. Thì đúng lúc này, xích trắng vươn tới, quấn lấy cơ thể họ cùng với xích đen. Trong người như xuất hiện hai luồng sức mạnh đối nghịch nhau, tạo thành trạng thái giằng co ngắn ngủi. Xích đen tới từ bên ngoài thành phố có sức mạnh vô cùng cường đại, còn sức mạnh của xích trắng tới từ búp bê thì thuần khiết hơn. Hai loại sức mạnh đồng thời xuất hiện trong người những dị biến giả, trong lúc nhất thời tạo thành cục diện giằng co, bất phân thắng bại. Lập bộp. Thời điểm hai bên đang giằng co kịch liệt, xích đen căng như dây đàn, tiếng bước chân thanh thoát bỗng vang lên. Bên cạnh mỗi một vị dị biến giả đều hiện diện một quý bà đoan trang nhã nhặn. Bà đi tới từ cuối con đường, bước qua cánh cửa mở rộng, tiến vào trong phòng, lẫn vào trong đám đông hỗn loạn. Trên tay mỗi một người đều cầm một cây kéo, nhắm chính xác vào sợi xích đen kia, sau đó nhẹ nhàng cắt nó. Răng rắc, dù xích đen rất rắn chắc, nhưng dưới tình huống đang căng như dây đàn, vì giằng co với xích trắng, nó rất dễ dàng bị cắt đứt. Toàn bộ dị biến giả lấy lại được tự do, họ hoảng sợ nhìn quanh quất bốn phía. Ngạc nhiên thay, thứ đầu tiên mà họ cảm nhận được chính là sức mạnh của mình đang tăng lên gấp bội lần chỉ trong nháy mắt. Xích trắng đã khiến năng lực của bọn họ tăng trưởng tới một mức độ trước giờ chưa từng đạt được. Vì thế tử quỷ vội mở nắp bình giữ ấm, uống một ngụm rượu lớn, sau đó nâng bình giữ ấm lên, chuẩn bị ngã ra đất. Nhưng vừa mới giơ lên, cô lại hơi do dự. Cô cất bình giữ ấm đi, vặn chặt nắp, sau đó để vào trong túi. Kế tiếp cô lấy một cái cặp tháp trông vô cùng bình thường ra, đối diện với thành phố vệ tinh số 4, đang bị vô số quái vật, tinh thần tàn sát, cô nghiêm nghị nói. Amaterasu. Vừa nói, vừa dùng tay mở cặp tháp ra. Ở một thành phố vệ tinh khác, chó canh cửa đứng thở dốc một hồi, sau khi xác nhận chắc chắn vừa nãy, mình thế mà lại bị người khác chi phối, còn hoàn toàn không có năng lực phản kháng, lửa giận lập tức thiêu đốt tim hắn. Hắn gân cổ rống lên một tiếng lớn, vươn tay xé lớp áo khoác màu đen trên người xuống. Tức khắc, cơ thể chi chít xẹo giống quái vật hơn là con người, thình lình bại lộ trước mặt mọi người. Tiếng rống giận của hắn mang theo cả sự phẫn nộ như quái vật, nhắm thẳng về phía đám quái vật tinh thần kia. Cùng lúc đó, bà Đồng nuốt một ngụm nước miếng thông cổ, sau đó chuẩn bị mở miệng mắng người. Rắn đỏ giơ tay ra trang điểm, sau đó bắt đầu tìm kiếm ai đó giống với người thân của mình trong đám quái vật tinh thần xâm lược. Nhận được rồi, lập tức đi chi viện cho đội trưởng. Thằng lằn lớn tiếng đáp lại mệnh lệnh của Thiết Thúy qua bộ đàm, đồng thời kiểm tra lại số lượng dị biến giả được phái đến. Sau khi đếm đi đếm lại hai lần, hắn không nhìn được mở miệng oán giận. Linh đại yêu quý, ta biết ngươi có thành kiến với ta, nhưng cũng không thể chơi ta trong lúc làm nhiệm vụ được, đúng không? Rõ ràng ngươi chỉ phái tới cho ta hai dị biến giả, hơn nữa một trong số đó còn là con nít, tại sao ngươi lại nói là ba người? Trong không khí kích động, chủ thành Thanh Cảng bao gồm 6 thành phố vệ tinh đồng loạt rút tấm thép bố trí phía trên bức tường cao vút quanh thành phố xuống, để lộ một khe hở thật lớn. Sau đó một ống pháo có đường kính 30cm thò ra từ bên trong. Dưới ống pháo là chi chít dây điện và mặt đồng hồ. Sau khi nhận được mệnh lệnh của bộ trưởng thành phòng bộ, tất cả pháo điện tự đồng loạt nạp năng lượng, đồng thời tìm kiếm mục tiêu. Từng tiểu đội dọn dẹp đặc biệt được trang bị đồ bảo hộ đặc biệt đang ngồi trên xe vận chuyển tới thành phố cao tường. Trên khu hoang dã ngoài thành phố cũng có vô số tiểu đội lực lượng vũ trang bảo vệ đặc biệt từ khắp bốn phương tám hướng tiến về phía Thanh Cảng. Bọn họ đều là nhân viên dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt ở các điểm tập kết quy mô lớn xung quanh. Họ có thể trở thành nhân viên dọn dẹp đều là nhờ sự giúp đỡ của Thanh Cảng, nên khi nhận được yêu cầu chi viện, họ lập tức chạy tới hỗ trợ. Trong đó, tiểu đội đặc biệt nhất chính là tiểu đội tới từ phía Đông Nam. Đó là một nhóm người đông nghìn nghịch, nhìn không thấy điểm cuối, và quan trọng hơn, mỗi một người bọn họ đều đã chết. Bọn họ không có cảm xúc, cũng chẳng có tri giác. Có thể di chuyển trên khu hoang dã hoài không biết mệt, tựa như thành lũy di động, mà giữa đám người này là một chiếc xe tải cỡ lớn đặc biệt. Bên trong xe chở một con quái vật nửa trên là người, nhưng bụng lại to như kiến chúa. Bà ta thành thật nằm trong xe, chịu đựng sự sốc nảy khiến người ta díu cả mắt khi đi trên con đường gập ghềnh nhấp nhô này. Trong miệng bà ta ngậm một thanh sô-cô-la, vẻ mặt uể oải lười biếng không còn chút sức lực. Chẳng muốn tới chút nào nhưng lại không thể không tới. Thanh Cảng bắt đầu phản kích rồi. Búp bê ra tay, các dị biến giả bảo vệ các thành phố vệ tinh cũng ra tay. Tiểu đội chi viện xuất phát, pháo điện từ cũng khởi động. Viện quân sắp tới rồi, mà viện binh chỉ định tới, làm bộ làm tịch cũng sắp tới luôn. Lục Tân thở phào nhẹ nhõm, nhìn người cầm kiếm đang đứng giữa đám người hành pháp đông đúc, rậm rạp, bên ngoài bức tường càng ngày càng rõ. Hắn tựa như một gã khổng lồ tay cầm kiếm dài, mắt lạnh lùng nhìn về phía mình, nụ cười trên mặt Lục Tân dần dần biến mất. Sau đó hắn chậm rãi giơ tay, ngoắc ngoắc đối phương. Ở khu hoang dã phía xa, người cầm kiếm khổng lồ giữa đám người hành pháp càng thêm trầm ngâm. Sau một hồi lâu, hắn chậm chậm rút kiếm ra. Thoạt nhìn đây chỉ là một thanh kiếm giống hệt kiếm xét xử của người hành pháp, được phóng đại lên gấp hàng chục lần. Nhưng khi thanh kiếm này được rút ra khỏi vỏ, chĩa về phía Thanh Cảng từ phía xa, hắn mới phát hiện trên thân kiếm dính đầy vết rỉ sét và vết máu khô loang lổ. Thanh kiếm này hướng thẳng về phía thành phố vệ tinh số 2 Thanh Cảng, đáp lại lời khiêu khích của Lục Tân. Khi quy lực ô nhiễm bình thường mất đi tác dụng, nếu muốn tiếp tục ô nhiễm, vậy chỉ còn dư lại một biện pháp, đó là dùng sức mạnh tinh thần chân chính để tấn công. Nói cách khác, đây là cách ô nhiễm mạnh nhất vượt qua khỏi cả quy lực. Ngoài trừ nguồn ô nhiễm đặc biệt, chỉ có quái vật đã vượt qua nấc thang thứ 3 mới có thể thi triển được, bởi vì cách thức ô nhiễm này cần dùng tới trường sức mạnh tinh thần. Tựa như phiên tòa lúc nửa đêm, ngoài trừ để bị cáo chủ động nhận tội, thì còn một cách nữa, đó là cưỡng chế gán tội. Trên khu hoang dã, trăng đỏ đã chiếu vô cùng rực rỡ. Nó treo mình ở nơi cao, rọi sáng khắp đất trời, ngay cả đôi mắt trên không trung kia cũng trở nên ảm đạm hơn hẳn. Pho tượng mờ ảo xuất hiện trên đỉnh đầu nhóm người hành pháp, rút thanh kiếm rỉ sắt nặng trịch cắm dưới đất lên, cầm chặt lấy, sau đó giương mũi kiếm chỉ thẳng về phía thành phố vệ tinh số 2, Thanh Cảng ở xa xa, đồng thời cũng là đang nhắm vào Lục Tân, cô giáo Tiểu Lộc và cả số 8. Hành động này của hắn khiến áp lực như tăng lên gấp mấy lần, sóng không khí dấy lên dày đặc, lan tỏa khắp bốn phía hết lớp này đến lớp khác. Âm âm. Trong nháy mắt, khi thanh kiếm rỉ sắt kia chĩa thẳng vào mình, mặt đất bỗng rung lên bần bật, vô số cọc gỗ màu đen nhô lên từ dưới đất. Mỗi một cọc gỗ đều cao hơn 100 mét, cứ thế thình lình xuất hiện ở khu hoang dã. Từ cọc gỗ buông xuống vô vàn dây thừng, trên mỗi sợi dây thừng lại treo chi chít người, tựa như một cái cây sai triệu quả đang lơ lửng đung đưa giữa trời. Những cọc gỗ như vậy tiếp tục nhô lên từ lòng đất, xếp thành một bức tường vừa dài vừa cao, hướng thẳng về phía thành phố vệ tinh số 2. Đám người treo chi chít trên cọc gỗ bắt đầu rớt xuống, mỗi một người rơi xuống hóa thành là một thể tinh thần. Sau khi thể tinh thần chạm đất, cơ thể sẽ bị sợi tơ đen quấn lấy, biến thành một người mặc tây trang đi giày da, tay xách cặp táp bạc, giống như người hành pháp. Kế đó chúng nhấc chân tiến về phía thành phố vệ tinh số 2, số lượng đông tựa biển. Đó đều là những linh hồn từng bị xét xử. Mẹ hiện ra bên cạnh Lục Tân, nhỏ giọng giải thích. Những linh hồn từng bị hắn xét xử không hề biến mất mà sẽ bị treo trên giá hình hình, biến thành một phần sức mạnh mà nó có thể tùy ý sử dụng, cũng trở thành người hành pháp, nghe theo ý chí của nó. Tựa như pháp luật cần những vụ án xét xử thành công để thể hiện sự uy nghiêm của mình. Phiên tòa lúc nửa đêm cũng cần những linh hồn như vậy để đảm bảo rằng người bị xét xử sẽ cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, tựa như thủy triều lan tỏa khắp bốn phía, sự gia chạm sức mạnh ở cấp độ tối thượng cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh. Đôi khi sự gia chạm này có thể hủy hoại cả một thành phố, dù rằng mục tiêu thực sự của nó chỉ là một người trong đó. Lục Tân nhớ tới quy trình xét xử của số 8 mà mình từng thấy lúc trước. Sau khi tướng quân trên núi hoang trả giá đắt cho hành vi của mình xong, cũng biến mất không thấy, thì ra là bị treo lên giá hành hình. Nhưng như vậy cũng giải thích được nguồn gốc của đám người hành pháp này, đồng thời cũng giải thích được số 8 đã phân thân như thế nào khi công việc quá bận rộn. Khó trách mấy người hành pháp đều chẳng có trái tim, bởi vì đại đa số họ đều chỉ là công cụ được chế tạo ra thông qua phương pháp phục chế và chịu tải ký ức. Mà công cụ như vậy chỉ là một thể ô nhiễm nặng nề, đương nhiên sẽ không có tim rồi. Có lẽ ta không nên khiêu khích hắn. Lục Tân nhỏ giọng nói thầm, vừa nãy chính mình cũng không ngờ sẽ gọi tới nhiều giá hành hình như vậy. Thông qua vô số cuộc xét xử, phiên tòa lúc nửa đêm đã thu hoạch vô vàn người hành hình. Điều này dẫn tới cường độ tinh thần mà phiên tòa lúc nửa đêm có thể sử dụng đã lên tới mấy triệu, thậm chí là cao hơn nữa. Phải làm gì với đoàn tấn công tinh thần ở cấp độ này đây? Mình chỉ là một người bình thường với cường độ tinh thần 10.000 mà thôi. Mẹ không kìm được mà nhìn chầm chầm Lục Tân một hồi, sau đó thở dài kiên nhẫn giải thích. Có hai cách, một là dùng sức mạnh sợ hãi ô nhiễm toàn bộ cư dân trong thành phố, thậm chí là cư dân của toàn bộ Thanh Cảng, từ đó đạt được sức mạnh tinh thần cực lớn, trực tiếp đối đầu với hắn. Đương nhiên, hậu quả là đòn tấn công sức mạnh tinh thần sẽ tác động lên não bộ của những người đó. Khả năng cao sẽ để lại chút di chứng nho nhỏ. Lộc Tân quay đầu, trợn mắt nhìn mẹ thật lâu. Chút hả? Mẹ trừng ra, vẻ mặt vô cảm đáp lại. Nếu so với cấp độ này mà nói thì quả thật chỉ xem là một chút. Lục Tân lắc nhẹ đầu. Cách thứ hai là gì? Mẹ nghiêm túc nhìn Lục Tân. Quốc gia ảo tưởng. Nhưng nếu làm vậy, bí mật của ngươi sẽ bị bại lộ. Tấm gương trên trời vẫn đang chờ trượt ngươi phơi bày hoàn toàn bí mật của mình ra trước mặt bà ta. Thế nên nếu làm vậy thì chẳng khác nào, ta đang dùng bí mật của mình để bồi dưỡng đối thủ tương lai. Lục Tân nhìn thoáng qua đôi mắt trên trời khẽ nhíu mày. Dù vậy thì vẫn phải cứ thử chứ. Hắn nghiêm túc suy nghĩ sau đó cười nói. Rốt cuộc, những thứ mà ta có bây giờ đều là do Thanh Cảng dạy cho ta. Khi hắn nói ra những lời này, một hàng giá treo cổ đã xuất hiện xung quanh thành phố vệ tinh số 2 Thanh Cảng. Giá cổ màu đen to lớn mọc quanh thành phố vệ tinh số 2, trông giống hệt như hàng rào tre màu đen. Trên hàng rào là vô số thể tinh thần không ngừng rơi xuống, biến thành hết những người hành pháp này đến người hành pháp khác. Sau đó là vô số dây thường đen buông xuống từ không trung. Sức mạnh của phiên tòa lúc nửa đêm bắt đầu thẩm thấu vào thành phố này. Bất kể cư dân ở Thanh Cảng có ẩn núp ở đâu, thì cũng đều phát hiện sẽ có một sợi dây thường rơi xuống trước mặt mình. Sau đó sức mạnh tinh thần của họ bắt đầu dao động. Trong lòng không nhịn được mà kích động, kể ra những chuyện xấu mình từng làm. Ta thừa nhận, ta từng giết người, là lúc còn ở khu quan giả. Có người làm nghề vận chuyển đang sám hối, không ngừng tự thuật lại tội nghiệp của chính mình. Dây thừng cũng bắt đầu quấn quanh cổ hắn, mỗi lần hắn nói ra một câu, dây thừng lại siết thêm một chút. Ta thừa nhận, ta từng nhận tiền đút ló của khách hàng, nếu không cho ta sẽ đập nát hàng của hắn. Có người làm trong công ty mở miệng sám hối. Ta thừa nhận, lúc ta bán hàng, nếu thấy cái người cưỡi xe mô tô đi tới, ta sẽ nâng giá lên. Sau đó hắn càng quá đáng hơn, trực tiếp lái xe tải tới. Bác gái bán thức ăn trong chợ cũng ủ rũ kể tội, vẻ hối hận trải khắp mặt. Ta cũng thừa nhận, lần nào ta cũng tới tìm đồn cảnh vệ báo cáo bổ sung phần ăn gấp đôi, nhưng sự thật là đã lâu rồi, quý ngài thần bí kia chưa có tới. Cô gái cảnh sát nhỏ đang chạy tới chạy lui, cứu giúp những người trên đường chưa kịp tiến vào nơi ẩn núp cũng khóc. Lục Tân nhìn thấy, từng sợi dây thừng trên giá treo cổ đã bắt đầu buông xuống cuốn lấy vô số cư dân Thanh Cảng. Nhìn thì có vẻ như chỉ cần không phạm phải tội lỗi gì, vậy thì sẽ không bị dây thừng đen cuốn lấy. Nhưng trên thực tế hầu như không một ai đối diện với dây thừng mà có thể giữ vững không bị dao động, không ai có nội tâm sạch sẽ tới vậy. Vì thế họ đều bị dây thừng thích chặt cổ, thậm chí một số người còn bị kéo lên trời. Vậy nên, Lục Tân không khỏi sinh ra lòng hoài nghi. Những thứ ta học được ở Thanh Cảng không phải là cái nào cũng tốt. Mẹ hiếp mắt nhìn Lục Tân, đã không còn sức lực thảo luận chuyện này với hắn. Nhưng điều này đều không đúng. Lục Tân cũng ngoan ngoãn không nói nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hướng tiểu học Trăng Đỏ. Lấy tiểu học Trăng Đỏ làm tâm, một trường vực vô hình đang mở rộng ra khắp thành phố vệ tinh số 2. Cảnh này khiến toàn bộ thành phố vệ tinh số 2 chìm ngập trong bầu không khí mê ly huyền ảo. Khắp nơi đều là tiếng cười khúc khích. Đó là tiếng cười của những đứa trẻ đang vui đùa dưới ánh trăng. Rõ ràng là một khung cảnh rất sinh động, vui vẻ. Nhưng thứ mà con người ta cảm nhận được lại chỉ là tuyệt vọng và áp lực. Bởi nếu lắng nghe thật cẩn thận, ta sẽ phát hiện xen lẫn với tiếng cười là những tiếng la thống thiết. Bên dưới ánh mặt trời là những vách tường dính đầy máu tươi và cơn mưa tăm tối lúc đêm khuya. Tựa như một người biên tập chỉnh sửa đang đặt những hình ảnh đứa trẻ vui vẻ chơi đùa dưới ánh mặt trời, cạnh khung cảnh đặc tả cái chết của chúng. Sau đó, lần lượt chiếu từng hình ảnh một, bởi vậy mới tạo nên bầu không khí quái dị này. Đây là giấc mơ khiến người khác cảm thấy phải đau lòng, bởi hình ảnh vui sướng và cảnh tượng tuyệt vọng luôn luôn xuất hiện luân phiên nhau. Là chứng cứ phạm tội của cô giáo Tiểu Lộc. Bởi vì đang bị xét xử, nên nội tâm của cô giáo Tiểu Lộc đã được phỏng chiếu ra ngoài. Cộng thêm sự cộng hưởng và chấn động của đoàn người hành pháp trải khắp thành phố và phân thân của người cầm kiếm bên ngoài thành phố, dẫn tới cảm xúc áy náy và tuyệt vọng của cô đã bao trùm toàn bộ thành phố vệ tinh số 2, tạo nên trường vực ô nhiễm độc đáo. Tất cả mọi người đều bị nhấn chìm trong trường vực tuyệt vọng này. Lục Tân thở nhẹ một hơi. Lây lan ô nhiễm và chống lại sức mạnh tinh thần đều có chung một quy luật. Muốn chống lại sự xâm lấn ô nhiễm cực mạnh này, cách giải quyết nằm ở căn nguyên sự việc. Nếu ô nhiễm khởi nguồn từ cô giáo Tiểu Lộc, vậy quy luật khách quan đã sinh ra sức mạnh của phiên tòa lúc nửa đêm chính là cô giáo Tiểu Lộc. Nếu đã vậy, Lục Tân cảm nhận được trường vực cực lớn này cũng cảm thụ được nỗi thống khổ của cô giáo Tiểu Lộc. Khẽ thở dài một hơi. Mọi chuyện vốn không nên thành ra như vậy. Hắn vừa nghĩ vừa chậm rãi nâng tay trái lên, nhỏ giọng nói. Vậy để mọi thứ trở về dáng vẻ vốn có của mình đi. Trước đó người nói không sai, chúng ta quả thật có năng lực này. Hạt đen bắt đầu bao bọc lấy tay trái. Nhưng khác với sự bá đạo và khủng bố lúc trước, hạt đen lúc này trông ôn hòa hơn nhiều. Lục Tân vươn tay chạm vào trường vực áy náy. Bởi vì trường vực này có mặt ở mọi nơi, nên lúc hắn chạm vào, toàn bộ trường vực bắt đầu rung lên mãnh liệt. Tia sáng chớp tắt không ngừng, tựa như một mạng lưới khổng lồ được kết nối thông qua những dòng điện cực mạnh. Hắn đang chạm vào toàn bộ thành phố vệ tinh số 2 một cách gián tiếp. Hạt đen dao động, từng cổ sức mạnh tinh thần nhàn nhạt bỗng xuất hiện biến đổi nghiêng trời lệch đất. biến dị tinh thần nấc thang thứ 5, quốc gia ảo tưởng. Ta ở đâu, tất cả sinh vật đó phải sống theo mong muốn của ta. Không có quá khứ, không có tương lai, không có sự thật. Bỏ qua mọi lỗ hổng logic, bỏ qua mọi quy luật vận động của hiện thực. Toàn bộ mọi thứ trở thành ảo tưởng của ta. Trong nháy mắt, ánh sáng của mặt trăng đỏ dường như mạnh hơn gấp mấy lần. Bầu trời phía trên thành phố vệ tinh số 2 của Thanh Cảng chợt xuất hiện những gợn sóng ánh sáng lấp lánh như vảy cá. Hắn đứng ở cổng trường tiểu học trăng đỏ, vươn lòng bàn tay đến khi chạm đến trường vực mới dừng lại. Ở phương diện tinh thần đã bắt đầu có thay đổi mạnh mẽ. Trong phòng làm việc ở trên tầng 3, cả người cô giáo Tiểu Lộc đột nhiên rung lên, tia máu xuất hiện trong đôi mắt, đờ đẫn đỏ ngầu. Thế nhưng ngay sau khi những tia máu này hiện lên, chúng cũng nhanh chóng tiêu tan. Cảm giác tội lỗi không thể tránh khỏi trên khuôn mặt cô ấy cũng đang tan biến như lớp băng mỏng. Vẻ mệt mỏi trong mắt cũng nhanh chóng bị xua tan. Lúc này khuôn mặt tái nhợt và vô vọng bắt đầu từ từ giãn ra, giống như áp lực vô tận cuối cùng cũng được giải tỏa. Số 8 đang đứng canh giữ bên cạnh cô giáo Tiểu Lộc đột nhiên giật mình và nhào ra phía cửa sổ. Hắn nhìn xuống bên dưới hét lớn: "Số 9, ngươi đang làm gì vậy?" "Số 8, ta sẽ tha cho ngươi." Lục Tân không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ khẽ trả lời. Tất nhiên số 8 cũng không thể nghe hiểu được điều này. "Ta muốn chấm dứt việc xét xử của phiên tòa lúc nửa đêm, nhưng không thể khiến thế giới mãi mãi chìm đắm trong sự giả tạo thế này. Thực ra cho đến giờ, ta cũng chưa từng cho rằng những chuyện mà ngươi làm là vô nghĩa. Ngươi chỉ cần học tập và nghiên cứu thêm một chút. Ví dụ như tìm một trường đại học để học thêm về chuyên ngành luật pháp, sau đó lấy bằng tốt nghiệp đại học hay gì đó." Lục Tân vừa trả lời, vừa tiếp tục khuếch tán sức mạnh tinh thần của mình. "Bằng tốt nghiệp?" Số 8 đứng ngay ra tại chỗ, sau đó mới phát hiện Lục Tân thực ra vẫn chưa trả lời hắn. Nhưng chính hắn cũng đột nhiên hiểu ra được Lục Tân đang làm gì. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, thân thể của cô giáo Tiểu Lộc đang kéo căng, run rẩy trong cơn hôn mê. Có vẻ như những cảm giác áy náy, cảm giác tội lỗi đang thực sự biến mất một cách nhanh chóng. Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng lao đến phía chiếc vali màu bạc, lục tìm tập tài liệu ở trong đó. Bên trong là bản cáo trạng của cô giáo Tiểu Lộc, trong đó ghi lại tất cả hành vi phạm tội của cô ấy. Chính vì có những hành vi phạm tội này, phiên tòa lúc nửa đêm mới kiên quyết truy bắt được cô giáo Tiểu Lộc. Cũng giao thủ mấy lần, nhưng vẫn không lùi bước. Trên thực tế, đây cũng là lời thú tội không thể thay đổi, kể cả người chấp pháp là hắn. Vì điều này vốn được tạo ra bởi sức mạnh tinh thần của chính cô giáo Tiểu Lộc. Lúc trước hắn đã từng rời khỏi Thanh Cảng một thời gian dài để tìm cách thay đổi nội dung ở trong này. Về sau hắn đành tuyệt vọng trở về, vì hắn nhận ra rằng mình không thể thay đổi được. Thế nhưng nội dung của bản thú tội khiến người ta tuyệt vọng này lại đang biến mất một cách nhanh chóng. Điều này khiến cho số 8 hoảng sợ đến mức cả tam quan đều dao động. Vì hắn được hiểu rằng điều này có nghĩa là cảm giác tội lỗi trong cô giáo Tiểu Lộc đang biến mất. Cho dù đó là ký ức hay cảm xúc, ham muốn, bản năng và thậm chí là tất cả những thứ thuộc về ký ức của cô ấy đều bị tác động bởi một thế lực vô hình và đang thay đổi nhanh chóng, giống như là một bộ phim đầy bi thương đang được người ta xóa bỏ, cắt ghép và biên tập lại. Chỉ trong nháy mắt, sự chật vật trên mặt cô giáo Tiểu Lộc đã biến mất, cảm giác áy náy trong lòng cũng biến mất theo. Hơn nữa, sự biến mất này chỉ là sự khởi đầu. Có một trường vực tội lỗi khổng lồ với cô giáo Tiểu Lộc là đầu nguồn, bao trùm toàn bộ thành phố vệ tinh số 2. Trong trường vực này, vô số người đang bị đè nén bởi bầu không khí hoang mang và buồn bã vô vọng. Thế nhưng sau khi tại cô giáo Tiểu Lộc bắt đầu thay đổi, toàn bộ trường vực cũng thay đổi nhanh chóng. Những cảnh tuyệt vọng và đau đớn đã hoàn toàn bị xóa bỏ bởi sức mạnh tinh thần cường đại. "Số 9, sức mạnh của ngươi đã đạt đến cái cấp độ này rồi sao?" Lúc này trong lòng số 8 vô cùng kích động, sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm một mình. "Ô nhiễm chỉ có thể dùng ô nhiễm để chống chọi." Lúc này Lục Tân cũng nghe thấy số 8 đang tự lẩm bẩm một mình, cho nên hắn đã bỏ qua số 8. Nhưng đối với những người khác, hắn lại chọn cách huy động một sức mạnh cường đại hơn. Lấy trường tiểu học Trăng Đỏ làm trung tâm, một trường lực khổng lồ bắt đầu lan nhanh, từ từ bao phủ toàn bộ thành phố vệ tinh số 2. Vì thế tất cả mọi thứ trong thành phố vệ tinh số 2 đều đang thay đổi. Những cư dân đang ăn năn về những tội lỗi, ký ức và trạng thái của mình trong quá khứ đều xuất hiện một sự thay đổi kỳ lạ. Họ không giết người ở vùng hoang dã mà vui vẻ nói chuyện với đối phương, không nhận tiền hối lộ mà từ chối hàng hóa của đối phương với thái độ công chính và nghiêm khắc. Cô Thu Ngân thì nhớ lại mình không hề thu thêm tiền của những anh chàng cưỡi xe máy đến mua đồ. Trong trí nhớ của mỗi người đột nhiên quên đi tội lỗi của bản thân mình và những người khác, chỉ còn lại sự hòa bình và hữu nghị. Dù ngươi có tiến hành chỉ trích bất kỳ tội lỗi nào, ta cũng sẽ giấy hết những tội lỗi đó đi. Đây chính là cách mà Lục Tân dùng để chống lại phiên tòa lúc nửa đêm, cũng là logic đơn giản nhất. Hắn đã mượn trường vực của cô giáo Tiểu Lộc để phát triển một ảo ảnh cho thành phố này. Vì vậy vào lúc này cư dân của thành phố vệ tinh số 2 ở Thanh Cảng đều đang thay đổi theo hướng mà hắn muốn. Ai cũng nghiêm túc, có trách nhiệm, ai cũng có lòng tốt. Trước khi làm việc gì cũng nghĩ đến người khác. Như vậy tự nhiên thành phố này sẽ không có tội lỗi và cái ác. Nếu có thì chỉ là một khung cảnh tuyệt đẹp của thiên đường. Rầm rầm. Sự thay đổi của trường vực tinh thần đã lập tức tạo ra một loại sức mạnh tinh thần khác, đồng thời tạo thành một đòn đả kích mang tính hủy diệt. Dưới sự chỉ dẫn từ thanh kiếm phán xét của người cầm kiếm, những người chấp pháp đang lao về thành phố vệ tinh số 2 như một trận thủy triều. Xung quanh thành phố vệ tinh số 2 cũng có vô số giá hành hình. Trên mỗi một chiếc giá đều có một sợi dây đen rủ xuống. Số dây này gần như có thể thắt cổ toàn bộ cư dân của thành phố vệ tinh số 2, sẵn sàng bị kéo lên không trung bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi toàn bộ thành phố vệ tinh số 2 đều chìm vào ảo ảnh gián tiếp của Lục Tân, mọi thứ đã thay đổi. Phực, phực, phực. Đó là tiếng dây thừng đứt đoạn liên tiếp. Tất cả những sợi dây thừng treo trên giá hành hình đều đồng thời bị những cư dân thân thiện, tốt bụng, tích cực, chính trực và không bao giờ mắc sai lầm nào của thành phố vệ tinh số 2 giật đứt, vô lực rơi xuống không trung. Thế này vẫn chưa tính là gì, bởi một số đài hành hình do trói quá nhiều người tốt bụng nên còn phải chịu một sức kéo khổng lồ. Rầm, từng chiếc giá lần lượt đổ xuống, biến thành những khúc gỗ hỏng. Không hay rồi. Cùng lúc đó, tất cả những người chấp pháp trong toàn bộ thành phố vệ tinh số 2 đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Một số người trong đó đột ngột phản ứng, bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Một số người thì không có năng lực đối kháng, trợn mắt cúi đầu, nhìn thân thể của mình bắt đầu tan ra như cục băng. Lúc này, cả một đội ngũ nhịp nhàng ngay ngắn đã xuất hiện sự lộn xộn. Một số người chấp pháp là những tinh thần thể từng được phán xét, chúng chỉ có thể xuất hiện trong những tình huống mang đầy cảm giác tội lỗi. Khi một thành phố hoàn toàn không còn tội lỗi, nó sẽ trở thành một đại dương trái ngược với bản chất của chúng. Chúng càng ở lại lâu thì sức mạnh tinh thần trên người sẽ càng loãng dần đi. Bởi vậy, nếu không lựa chọn thoát ra khỏi thành phố vệ tinh số 2 càng sớm càng tốt, chúng sẽ chỉ biến mất nhanh chóng như lớp băng mỏng dưới lòng đại dương. Và còn vì lúc này, quá nhiều người chấp pháp đổ về phía thành phố vệ tinh số 2, nhưng thành phố này với sự hoàn hảo về mặt đạo đức xuất hiện đột ngột đến nỗi khi chúng kịp phản ứng thì phần lớn đã là quá muộn. Chúng đổ xuống từng mảng, tan chảy, mang theo vẻ mặt vừa không cam tâm lại vừa như được giải thoát. Phiên tòa kết thúc rồi chứ? Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Lục Tân nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay của mình xuống và từ từ thở một hơi dài. Có thể rõ ràng cảm nhận được trường vực tội lỗi bắt nguồn từ cô giáo Tiểu Lộc đã hoàn toàn biến mất. Cô ấy đã không còn cảm giác tội lỗi nữa. Bởi trong trí nhớ của cô ấy và trong trí nhớ của mọi người, cô ấy chưa bao giờ làm những chuyện khiến bản thân hối hận khi còn nhỏ. Không cần biết sự thật là như thế nào, nhưng xét về phương diện tinh thần, cô ấy chỉ là một cô bé bình thường, không thể chịu đựng được sự đau khổ của những đứa trẻ trong cô nhi viện, và quyết định giúp chúng thoát khỏi nơi đó, cô ấy đã cố gắng hết sức rồi. Ít nhất cô ấy đã cứu sống được một đứa bé. Đây chính là điều mà lúc trước Lục Tân coi là sự thật. Bằng cách sử dụng năng lượng, ảo tưởng này, hắn đã khiến nó trở thành sự thật mà mọi người đều công nhận. Đây chắc chắn không phải là sự thật, nhưng rất có tác dụng. Lục Tân đã tha cho số 8, không thay đổi ký ức trong đầu hắn, cũng không định biến chân tướng này trở thành sự thật vĩnh viễn. Nhưng ít nhất vào lúc này, đó là một biện pháp tốt để chống lại sự ô nhiễm của phiên xét xử. Phiên tòa lúc nửa đêm mà không ai có thể ngăn cản đã bị hắn phong tỏa bên ngoài thành phố vệ tinh số 2. Phiên tòa xét xử cô giáo Tiểu Lộc cũng dừng ở đây, thế nhưng cũng không phải là kết thúc. Nhìn bức tượng khổng lồ bên ngoài thành phố, Lục Tân hít một hơi thật sâu và kìm nén sự phấn khích của mình. Nhìn ngọn núi cảm giác rất gần, nhưng thực tế lại cách rất xa. Nghĩ đến vấn đề này, ánh mắt Lục Tân nhanh chóng rơi vào chiếc xe tải lớn đậu bên đường của cô nhi viện. Vì vậy, một lúc lâu sau, Lục Tân liên tục lùi xe, quay đầu, cuối cùng mới lái được chiếc xe tải lớn đi ra ngoài. Sau khi rời trường tiểu học, ánh mắt của hắn trở nên kiên định hơn. Mẹ hắn xuất hiện ở ghế lái, cha hắn thì đứng trên nóc xe tải. Em gái là người nhút nhát nhất nhưng cũng đi theo. Cô ấy treo mình vắt vẻo ở thùng xe tải, chăm chú nhìn thẳng về phía trước. Còn chó con không da, mặt nạ nhuốm máu, quái vật biến hình thành đồng hồ các ký ức, đang ngoan ngoãn ngồi, ôm chân trong túi của xe. Tất cả đều kiên định hướng ánh mắt ra bên ngoài thành phố. Khi chiếc xe tải bắt đầu nổ máy, một nhóm binh sĩ có vũ trang từ xa lao đến, người đi đầu hàng, mặc quần áo bảo hộ màu đen và cầm trên tay một khẩu súng dài là thằng Lằng. Hắn lao về phía trước với vẻ mặt nghiêm túc, bám lên cục điện hét với Lục Tân. Đội trưởng, có cần giúp hay không? Lục Tân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lắc đầu nói. Không cần. Được rồi. Thằng Lằng vẫy tay với những người khác. Rút quân. Thằng Lằng nói rút quân là rút luôn. Rời đi nhanh còn hơn cả lúc đến. Lục Tân không khỏi có chút ngạc nhiên, sau đó bật cười, nhấn ga lao về phía trước. Dù là xâm lấn hay do tác động của sức mạnh phán xét, thì tình trạng ô nhiễm ở thành phố vệ tinh số 2 đã được chặn lại. Ở một phía khác của thanh cảng, búp bê đã chặn hết những con quái vật muốn xông vào thanh cảng ở bên ngoài thành phố cao tường. Trừ phi Hắc Hàng Hậu đích thân tới, nếu không sẽ không thể phá vỡ kết giới do búp bê thiết lập cho thanh cảng. Ở một nơi khác, những năng lực giả không rõ lai lịch cũng đang chiến đấu với các lực lượng hỗ trợ đến từ mọi hướng. Vì vậy cuối cùng trọng tâm của ô nhiễm chỉ là một. Ô nhiễm đặc biệt cấp S, cấp thế giới, phiên tòa lúc nửa đêm. Lục Tân đạp chân ga, chiếc xe tải được phát huy tính năng siêu việt, cần có khi nó được chế tạo. Nó lao về phía cây cầu treo bằng thép của thành phố vệ tinh số 2 trong giây lát, và sau đó chiếc cầu treo đã được hạ xuống kịp thời. Lục Tân cứ thế, lái xe thẳng ra khỏi thành phố vệ tinh số 2. Bíp bíp bíp. Ở ngoài thành phố, Lục Tân thấy những người chấp pháp đông nghịch. Hắn không do dự, chỉ đạp mạnh chân ga, chiếc xe tải gầm rú lao qua đám đông. Hắn không do dự lao thẳng về phía bức tượng ở giữa những người chấp pháp với tốc độ tối đa và một thái độ kiên quyết. Răng rắc. Đó là âm thanh bánh xe nghiền nát vô số bộ xương cốt. Thật kỳ lạ khi những người này thậm chí không có trái tim, vậy mà lại có thể bị bánh xe nghiền nát xương. Hay là nói, đây chỉ là âm thanh trong tưởng tượng của một mình hắn mà thôi. Không sao, dù sao thì hắn cũng rất thích thú. Lục Tân phấn khích ra mặt, đạp mạnh chân ga. Cầm vô lăng như thể đang cầm tay cầm của một khẩu súng lục ổ quay nhiều nòng. Cái bánh xe kéo theo một chuỗi cát bay và lao về phía hình chiếu người cầm kiếm đã đúc trong thực tế. Rầm rầm. Đối mặt với chiếc xe tải đang lao tới, vô số người chấp pháp đồng thời quay đầu nhìn sang. Sự chuyển động thống nhất bất thường trông giống như một đám người máy với cảm giác sợ hãi cứng nhắc và dập khuôn. Họ hoàn toàn không hề sợ hãi chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ cực lớn, và Lục Tân đang ngồi trong xe tải mà tụ tập hết vào trung tâm. Dường như họ muốn dùng máu thịt của mình để ngăn chiếc xe tải lại, sau đó bắt gọn lấy Lục Tân. Cùng lúc đó, phía trên vùng đất hoang vu có vô số giá hành hình, không biết là thật hay ảo, và rất nhiều sợi dây thừng rơi xuống. Những sợi dây thừng này cứ thế rơi xuống như những con rắn độc quấn quanh cổ Lục Tân trên xe tải. Nó tạo ra cho người ta một cảm giác giống như đang bước vào một khu rừng rậm, giữa những ngọn cây, cành lá chằng chịt những con rắn độc cứ thọc vào cổ người ta. Giúp giới! Nhưng đối mặt với sự nguy hiểm không thể hình dung này, Lục Tân không hề lo lắng, chỉ nói nhỏ. Ngay sau đó mẹ hắn mỉm cười và lấy chiếc kéo sáng bóng ra khỏi chiếc túi sách nhỏ tinh xảo của mình. Răng rắc răng rắc. Tiếng đóng mở của chiếc kéo không ngừng vang lên và tất cả các sợi dây treo ở cả hai bên của giá hành hình đều bị cắt đứt ngay lập tức, đến nỗi có thể chứng kiến rơi xuống ở trên một đoạn đang không ngừng vặn vẹo lên. Tiếng cười chế nhạo của cha hắn vang lên trên nóc xe tải, ngay lập tức chiếc bóng màu đen từ từ lăn ra bên ngoài. Khi tất cả những người chấp pháp đều bị bao phủ bởi chiếc bóng màu đen, họ đã biến mất như thể bị rơi vào một hồ nước đen. Sau một khoảng thời gian nhất định, họ xuất hiện trở lại trong bóng tối, nhưng dường như đã biến thành người khác, không còn giống như những người chấp pháp, mà giống như là những đầu bếp. Nó khiến cho người ta có cảm giác rằng, những nơi nào có bóng đen chạy qua, người chấp pháp ở đó đang tiến hành thay quần áo. Họ vốn là những nhân viên văn phòng, mặc áo sơ mi trắng, áo vest đen, đeo cà vạt và chải tóc bóng lộn. Thế nhưng khi bị chiếc bóng đen của cha hắn nuốt chửng, lập tức biến thành những người mặc áo mưa trong suốt, tay cầm con dao chặt xương, gào thét và lao về phía trước. Phiên tòa lúc nửa đêm cũng được gia trì sức mạnh của sự sợ hãi. Đây chính là yếu tố cần thiết để mở rộng tầm ảnh hưởng. Nhưng trong trường hợp này, đã tạo cơ hội cho cha hắn ngưng tụ sức mạnh. Hết tập 130. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.